ai cũng đã sớm nghe đến có việc gì đó kỳ lạ, cho tới nay mọi người đều cố gắng thăm dò nội dung của nó là gì. Thế nhưng khi sấp giấy đẹp đẽ đặt trước mặt họ thì mọi người lại cảm thấy lo lắng bất an. Nó có nội dung gì? Đặng Tắc làm lớn việc như vậy chắc chắn không phải là việc đơn giản. 9 người thương nhân của huyện Hải Tây hít sâu một hơi. Thực ra đây cũng là một loại điều lệ ngành giống với thời hậu thế, tổng hợp các quy tắc của khu chợ. Thái độ của quan phủ sẽ tuyệt đối không chèn ép, cũng không khống chế sự phát triển thương nghiệp ở Hải Tây. Đồng thời còn sẵn sàng cho các thương nhân ở Hải Tây một địa vị xã hội nhất định. Nhưng những thương nhân Hải Tây phải cộng tác cùng với quan phủ. Nếu như người thương nhân xảy ra chuyện, huyện nha Hải Tây có thể dùng thân phận quan phủ để tiến hành giải quyết. Nhưng nếu quan phủ đòi hỏi sự hỗ trợ từ thương nhân, thì thương nhân cũng phải nhất định thực hành trách nhiệm. Đồng thời, như quy định, kim thị, mễ thị, cửa hàng gỗ của bố trang của huyện Hải Tây cần phải liên hiệp để bảo vệ sự phát triển thương nghiệp của vùng. Trong lúc đó nếu như nảy sinh mâu thuẫn thì sẽ do quan phủ giải quyết. Trong trường hợp bị những thương nghiệp bên ngoài xâm phạm, nghiệp đoàn nhất định phải đảm nhận trách nhiệm thương nghiệp địa phương. Nói ví dụ, có người có ác ý muốn nâng giá thị trường lên. Như vậy nghiệp đoàn nhất định phải liên kết các thành viên lại, tiến hành phản kích, trợ giúp huyện nha duy trì sự ổn định và phát triển của huyện Hải Tây. Khái niệm nghiệp đoàn xuất hiện vào thời Tùy Đường, hưng thịnh vào thời Lưỡng Tống, rồi suy tàn thời nhà Thanh. Những năm cuối thời Đông Hán, nghiệp đoàn còn chưa xuất hiện. Nhưng nghề thủ công và thương nghiệp đã bắt đầu có xu thế phát triển, thương nghiệp địa phương cũng theo đó mà nảy sinh. Địa vị của thương nhân tuy rằng vẫn chưa được đề cao nhưng đã bắt đầu tích cực tham gia những hoạt động xã hội. So sánh thì trước kia Vệ Tư giúp đỡ Tào Tháo cũng là một vị đại thương nhân. Bên cạnh đó còn có Trương Thế, Bình Họa, Tô Song đã từng giúp đỡ Lưu Bị. Cùng với về sau tại Tử Châu còn có huynh đệ Mi Trúc Mi Phương. Đều xuất thân là thương nhân. Tào Bằng đưa ra khái niệm nghiệp đoàn với Đặng Tắc. Đồng thời còn căn cứ theo một số kinh nghiệm thời hậu thế để tiến hành quản lý khu chợ phía Bắc. Dựa vào ý kiến của Tào Bằng, hắn muốn mượn những thương nhân kia tạo thành một hệ thống quyền lợi thật lớn mạnh. Trên thực tế, phía sau mỗi một gia tộc làm quan đều tồn tại một mối quan hệ quyền lợi to lớn. Tính chất của hệ thống quyền lợi này trong địa phương theo mức độ nào đó mà nói thì cũng giống như tính chất nghiệp đoàn. Ví dụ như Trần Thị ở Quảng Lăng, Khoái Thị ở Kinh Tương, Lục Thị, Toàn Thị ở Lư Giang. Những gia tộc này đều có hệ thống thương nghiệp to lớn. Thậm chí đến Minh Hán tướng quân hôm nay là Tôn Sách, Tôn Bá Phủ cũng có xuất thân là thương gia Phú Xuân. Tào Bằng không nói, uống một ngụm nước rồi nhắm mắt lại. Các thương nhân đọc xong phần điều lệ thì đưa mắt nhìn nhau. Không thể phủ nhận được thương nghiệp của Hải Tây tuy rằng phát triển mạnh nhưng mà vẫn còn thiếu một quy tắc hoạt động chung. Đối với việc triều đình tăng sự chèn ép đối với những thương nhân thì cũng giống như việc kỳ thị sinh kế của các thương nhân. Tào công tử, Hoàng Chỉnh đã ổn định tinh thần, mở miệng muốn đặt câu hỏi thì thấy Tào Bằng mở mắt ra, khoát tay chặn lại lời hắn nói. Tất cả mọi người đều đọc rõ chứ? Vâng, đã đọc rõ ràng. Có điều gì không? Tiểu nhân có một thắc mắc, việc này với tư cách gia nhập có ý gì? Cái gọi là tư cách gia nhập chính là tiến hành xét duyệt điều tra chữ tín và danh dự của thương nhân đó. hãm hại lừa gạt cũng có thể có lòng lừa gạt bản hàng. Thương hộ không có chữ tín, nhất định phải tiến hành kiểm tra. Nếu tư cách không xứng đáng thì không thể gia nhập. Làm như vậy là muốn đề cao chữ tín của khu thương nghiệp phía Bắc, khiến càng nhiều người đến đây mua bán. Đương nhiên tín nghĩa tốt thì có thể kiếm nhiều tiền. Nói rồi Tào Bằng lấy một quyển thẻ tre trên bàn ăn. Trên đây ghi lại việc của khu chợ phía Bắc khoảng chừng một năm qua. Việc này phải cảm tạ tên tử dụng Trần Thăng. Hắn ghi lại rất tỉ mỉ. Một năm trước đây, khu chợ phía Bắc có rất nhiều vụ án lừa gạt. Cộng các lần thì những vụ án kinh doanh thương nghiệp có số tiền kiện hơn 10 vạn thì có 17 vụ. Kết quả là có rất nhiều người sau khi bị lừa thì hoặc tự sát hoặc không đặt chân đến Hải Tây nữa. Nếu mà ta nói là nếu mà một thương nhân tài cán có thể hợp tác với 10 thương nhân khác, có thể cấp việc cho 100 người ở Hải Tây. Nói cách khác, trong thời gian một năm trước, huyện Hải Tây có 1.700 người không có việc làm. Từng người không có việc đó, tính một nhà ba nhân khẩu, là 5.100 người có thể chết đói, hoặc là lang bạt đó đây. Mọi người 5.100 người gần như là chiếm 1/6 nhân khẩu của Hải Tây. Ta xem đến con số này, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tào Bằng liên tục tỏ thái độ kinh hãi, những thương nhân đang ngồi cũng cảm thấy kinh sợ. Số liệu của Tào Bằng không xác thực, nhưng mà cũng có những lý lẽ chắc chắn. Vì thế, nội quy khu chợ phía Bắc là chuyện phải làm. Đừng thấy bây giờ Hải Tây phồn thịnh, nhưng trên thực tế lại ẩn tàng rất nhiều mối nguy. Lập ra quy tắc gia nhập chính là muốn mọi người ở khu chợ phía Bắc có một quy tắc điều kiện chung. Điều kiện của một thương nhân được giữ tốt thì có thể giành được nhiều cơ hội phát triển cho Hải Tây. Hải Tây phát triển càng tốt thì thân phận và địa vị của mọi người cũng sẽ càng cao. Thân phận địa vị của mọi người càng cao thì có thể kiếm được càng nhiều tiền. Kiếm được càng nhiều tiền là có chữ tín với Hải Tây. Nói tóm lại, đây là một cái vòng tuần hoàn tốt lành. Mọi người có thể nhìn về tương lai một chút. Một ngày kia huyện Hải Tây thậm chí có thể trở thành khu chợ thương nghiệp lớn nhất phía Đông. Kiếp trước Tào Bằng là một hình cảnh. Nhưng một người sống trong một xã hội có nền kinh tế phát triển, mưa dầm thấm lâu nên hiểu biết rất nhiều thuật ngữ kinh tế. Mà vụ án bị hắn phá lúc đó có liên quan rất rộng, khiến cho trong quá trình phá án giúp Tào Bằng tăng thêm rất nhiều kiến thức. Những lời nói của hắn giống như một giọt nước rơi vào trong nôi nóng mà sôi lên. Hoạt động thương nghiệp những năm cuối thời Đông Hán phần lớn vẫn còn có mô hình thu nhỏ. Hai chữ thành tín của thương nhân nhất định phải học. Nhưng nói đến lý thuyết đầy đủ, Tào Bằng chỉ là một kẻ gà mờ. Trong thực tế phải tạo cho mọi người một chương trình học sinh động. Quy tắc chợ, tạo dựng chữ tín, làm cho toàn bộ nền thương nghiệp Hải Tây phát triển, từ đó mà sản sinh lợi ích. Quy tắc hành nghiệp, quy tắc thị trường. Một khái niệm mới đi vào tai mọi nơi. Gơm, U, Vinh, Quy, Quy, To, Quy, Quy, Y, Dơ, Dơ. Quy, quy, u, nơ, gơm là những điều quá to tát với người thường. Nói thật, ban đầu Tào Bằng mở tiệc chiêu đãi, những thương nhân này cũng không để Tào Bằng vào trong mắt. Một tên tiểu tử 14 tuổi thì có bản lĩnh gì? Nếu không có anh rể tốt của hắn, phỏng chừng bây giờ là gì cũng không biết. Nhưng mà việc thay đổi thiết kế của Phi Dương Các đã bắt đầu khiến bọn họ có ý tán thành. Sau đó Tào Bằng đối xử với việc của Diệp Bội càng thể hiện ra sự tàn nhẫn vượt quá khi xưa. Chỉ một câu nói khiến Diệp gia tan cửa nát nhà. Loại người này không thể đắc tội. Vì thế trong lòng mọi người đều kính mà bây giờ, Tào Bằng lại vì bọn họ mà lập ra một cái kế hoạch tốt hoàn chỉnh hỏi. Thế nhưng mà Tào Bằng nói Trưng Thu như vậy, thật chưa từng ông chủ Mã lắp bắp hỏi. Chính là duy trì an ninh trật tự cho chợ phía Bắc, bảo đảm quyền lợi thuế cho chư công. Ở đây ta còn có một cuốn sách nói với mọi người một câu. Thực ra trong lòng mọi người bí mật làm những chuyện gì chúng ta đều biết rõ. Ví dụ như ông chủ Hoàng, 2 tháng trước ngươi đi bán một ít gấm hoa Van Nam cho Chu gia. Vậy chỗ gấm hoa đó là từ đâu mà có? Sắc mặt Hoàng Chỉnh tái nhợt, lắp bắp không biết trả lời thế nào. Thực ra chúng ta đều hiểu rõ. Ta cũng không muốn truy cứu. Chẳng qua chỉ mượn việc đó để minh chứng cho việc buôn bán phức tạp ở chợ phía Bắc. Khách thương nhân ở chợ thành Bắc vàng thau lẫn lộn, rất khó nắm rõ lai lịch. Nếu có được lý do minh bạch thì còn có thể nói được. Nếu gặp phải người không chịu nghe đạo lý, khó tránh khỏi phải mua đắt bán rẻ, thậm chí tạo thành xung đột. Việc bị ảnh hưởng bởi những chuyện như vậy, ta cũng không muốn thấy. Thuế quản lý chính là để ngăn chặn những người gây sự như vậy, ảnh hưởng đến việc làm ăn của mọi người. Ông chủ Mã hỏi thật hay. Thế quản lý thế nào chứ? Ta cũng muốn có biện pháp rõ ràng. Bắt đầu từ ngày mai, tại chợ phía Bắc sẽ lập ra Tào Duyệt Thự. Tào Duyệt Thự sẽ tuyển chọn một vài nhân thủ phụ trách tuần tra khu chợ. Chỉ cần phát hiện ra thương nhân nào vi phạm quy tắc điều lệ, hoặc có người gây sự tại chợ thì Tào Duyên Thự sẽ phụ trách xử lý. Đối với Tào Duyên Thự thì ban đầu ta định chiêu nạp 100 người, ngày đêm dò xét chợ phía Bắc. Hễ gặp cản trở hoặc là nảy sinh vấn đề đều có thể thông qua Tào Duyên Thự báo cho quan phủ hoặc nghiệp đoàn. Nói chung thuế quản lý là để dùng cho việc thành lập Tào Duyên Thự. Những người chưa nộp thuế quản lý sẽ bị ảnh hưởng. Đó cũng coi như là vì dân mà thôi. Sau khi Tào Bằng giải thích một hồi, mọi người đều nhao nhao gật đầu. Không sai, vì người ở chợ phía Bắc rất phức tạp, thường xuyên gặp phải sự cố. Nếu như thương gia có thế lực một chút, ví dụ như Trần Thăng trước kia, có thể còn tự mình xử lý được. Nhưng không tránh khỏi có phần ngang ngược. Nếu thương gia nhỏ không có thế lực sẽ tương đối rủi ro. Cũng không có ai giải quyết cho bọn họ. Chỉ có thể tự mình giải quyết vấn đề. Vận khí tốt thì rủi ro biến, nếu như vận khí không tốt thì sẽ không thể giải quyết vấn đề. Trong tình huống này, mọi người tham dự đều cảm thấy cảm động. Tào Bằng uống một ngụm nước, hai tay mở ra đặt trên bàn ăn. Tình hình sự việc là như vậy. Nếu đồng ý thì ký tên chấp thuận trên giấy, không đồng ý thì bây giờ có thể đi. Nhưng có điều, ta sẽ cho thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày hắn phải đi khỏi Hải Tây. Bằng không thì sẽ đi theo vết xe đổ của Diệp Bội. Ta cảm thấy Hải Tây rất bây giờ, ta muốn mọi người cùng ta làm xong chuyện này, có tiền cùng nhau kiếm. Được rồi, tình hình ta cũng đã nói rõ, bây giờ ta chỉ có một câu nói. Ai tán thành, ai phản đối? Trong tiểu lâu, lập tức lặng ngắt như tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 153 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 154. Buồn bã phát tài lớn. trong căn phòng của huyện nha. Bộc Dương Khải nhìn Tào Bằng bằng ánh mắt khó tin. Còn Bộ Chất lại ngồi một bên chăm chú nhìn sấp điều lệ trong tay. Cảm giác đầu óc hơi choáng váng. Những thứ này nếu do người lớn tỉ như mình hay Đặng Tắc làm thì Bộ Chất chắc chắn sẽ không có cảm giác như thế. Nhưng người làm chuyện này lại là Tào Bằng. Hơn nữa từ đầu tới cuối, người bày ra chuyện này cũng là Tào Bằng. Mà năm nay hắn mới gần 14 tuổi, ồ. Được rồi, theo cách nói của Tào Bằng, hắn sắp 15 tuổi rồi. Một thiếu niên 15 tuổi, có thể ra trận giết địch, có thể đánh nhau ở chiến trường. Nhưng nếu nói đi đàm phán, Bộ Chất thật sự không yên tâm lắm về Tào Bằng. Suy cho cùng, việc này phải cẩn thận, không cần đấm đá. Vẻ mặt Tào Bằng lại uể oải, ồ dột nói, đao này của ta vẫn là nhẹ. Mấy tên khốn đó căn bản không cần bàn bạc đã đồng ý. Sớm biết như thế, ta đã tăng thuế quản lý lên 1000 quan. Nhìn lũ đó đồng ý vui vẻ thế, 800 quan ít quá. Bộc Dương Khải cười gượng. Hữu Học, ngươi trưng thu các loại thuế này, rốt cuộc để làm gì? Bộ Chất buông những khế ước này xuống, nhìn Tào Bằng khẽ hỏi. Dùng làm gì đâu? Đương nhiên là nuôi quân. Hả? Nếu không ta thành lập Tào Duyên Thự để làm gì? Bộc Dương Khải nheo mắt lại, nhìn Tào Bằng một lúc lâu mới khẽ hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn tiêu diệt thổ phỉ? Tào Bằng đứng lên bước ra khỏi thư phòng nhìn bốn phía. Sau đó cao giọng quát, Hồ Ban truyền lệnh bất luận kẻ nào cũng không được tới gần thư phòng 20 bước. Vâng. Hồ Ban hiện giờ hình như đã trở thành quản sự của nha huyện. Theo đó Chu Thương, Hạ Hầu Lan, Phan Trương cũng được trọng dụng. Rất nhiều khi Tào Bằng cũng không tiện luôn miệng quát bảo với bọn họ như trước. Thấy Hồ Ban đáp, Tào Bằng lúc này mới yên tâm quay người lại. Bộc Dương tiên sinh, Tử Sơn tiên sinh, thật không dám giấu riêng, Đặng huyện lệnh chưa bao giờ thôi ý nghĩ bình định hải tặc. Chỉ có điều chúng ta đều biết rằng lũ hải tặc ở trong huyện thành vẫn có tai mắt. Một khi chờ bổ sung quân cho Hải Tây, lũ hải tặc chắc chắn sẽ nghe được tin đồn, nên ra tay trước là tốt nhất. Cho nên, Đặng huyện lệnh đã bàn bạc với tại hạ, quyết định công bố với bên ngoài. Chỉ nhận 100 tuần binh, không tăng thêm quân nữa. Tuy nhiên đám quân này cần được mở rộng, cùng với sự ổn định của chúng ta ở huyện Hải Tây. Sớm muộn gì cũng sẽ động chạm đến lợi ích của một số người. Đừng thấy hiện tại chúng ta sống yên ổn với hải tặc, nhưng ta dám chắc giữa chúng ta sớm muộn sẽ có xung đột sống chết. Bộc Dương Khải cùng Bộ Chất không biểu lộ ra nét mặt, trầm ngâm không nói. Thực ra sao bọn họ không rõ đạo lý này chứ? Chẳng qua bọn họ càng rõ hơn, một khi tăng cường quân trắng trợn, hải tặc tuyệt không để mặc cho Đặng Tắc làm đâu. Ngươi thành lập Tào Duyên Thự, Hải Tây cần ổn định, chợ búa càng cần ổn định. Ta lấy cớ sửa chợ, âm thầm chiêu mộ thêm binh. Số người cũng sẽ không nhiều lắm, chừng 100 người. Đến lúc đó ta sẽ đem những người này giao cho Ngũ Ca cùng Thất Ca quản lý, mượn trợ để âm thầm huấn luyện binh mã. Ngấm ngầm hành động. Mắt Bộ Chất sáng lên, lập tức hiểu ra ý của Tào Bằng. Tào Bằng gật đầu, khẽ thở dài, thực lực của chúng ta đúng là vẫn còn yếu kém. Hắn gượng cười nói, nếu chúng ta có đủ thực lực, cần gì phải làm lén lút. Đây cũng là không còn cách nào. Có một số việc Đặng huyện lệnh không tiện ra mặt. Thôi thì để tại hạ làm người xấu vậy. Có điều, một vài người như thế này vẫn là không đủ. Hữu họp. Từ từ thôi. Bộc Dương Khải cũng không biết nên khuyên thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi. À, tại hạ không sao. Tào Bằng hít sâu một hơi trấn hưng tinh thần. Hắn đột nhiên hỏi, Tử Sơn tiên sinh, sản nghiệp của Trần Thăng đã kiểm kê xong xuôi chưa? Đại khái đã kiểm tra xong. Sản nghiệp dưới danh nghĩa của tên này đúng là kinh người. Ngoài 12 gian hàng liên quan đến các ngành nghề ở chợ Bắc ra, còn có 1.000 khoảnh ruộng tốt. Biệt trang của hắn ở ngoài thành có mấy ngàn hộ nông dân, tất cả đều dựa vào Trần Thăng mà không có hộ tịch ở quan phủ. Tình hình này không phải chỉ mình nhà Trần Thăng, mà gồm rất nhiều nhà đều có hiện tượng người ẩn náu. Bây giờ ta hơi đau đầu, mấy ngàn hộ nông dân này nên xử trí thế nào đây? Nếu thu hồi tài sản ruộng vườn của Trần Thăng, những người này sẽ sống ra sao? Tào Bằng ngẫm nghĩ, dồn điền. Hả? Bắt trước cách Tào Công làm ở Hứa Đô, chúng ta dồn điền ở Hải Tây. Dồn điền cũng là một cách. Nếu như có thể dồn điền, ít nhất Hải Tây không cần nhập thêm lương thực từ bên ngoài, còn có thể bảo đảm lương thực đầy kho. Chẳng qua dân cư của chúng ta cũng không nhiều, chỉ mấy ngàn hộ nông dân cũng khó làm nên trò trống gì, tác dụng không lớn. Tào Bằng nghe vậy cũng cảm thấy hơi đau đầu. Theo như lời của bộ chất, quả thật là một vấn đề tồn tại. Những năm gần đây, bởi vì lũ lụt và thổ phỉ cướp bóc, cho nên dân Hải Tây đã rất ít làm việc đồng áng. Việc này khiến Hải Tây chịu hậu quả nghiêm trọng, chịu ảnh hưởng lớn từ bên ngoài. Không có của cải dân sinh, hết thảy dựa vào nhập khẩu. Trung quy khó có thể phát triển lâu dài. Tào Bằng hỏi Bộc Dương tiên sinh. Ngài đoán chừng trong đám nhà buôn đó sẽ ẩn náu bao nhiêu người? Ừ, khoảng thời gian này ta sửa sang lại án hậu, cũng lưu ý đến tình hình về mặt này. Hải Tây hiện giờ dân cư thưa thớt, đại khái có 7-8 ngàn người. Ừ, con số cũng không chênh lệch lắm. Ta đoán nếu nhiều hơn thì cũng không thể ít hơn con số này. Ngươi hỏi để làm gì? Có thể bảo bọn họ đưa những người đang ẩn nấp đó ra không? Bộc Dương Khải và bộ chất nhìn nhau cùng lắc đầu, việc này chỉ sợ rất khó. Nếu có lợi ích thì sao? Vậy thì phải xem lợi ích lớn đến đâu. Nếu nhỏ thì chỉ sợ các thương gia không đồng ý. Những năm cuối thời Đông Hán, cái gì quan trọng nhất? Đó là dân cư. Khác với thời đại dùng vũ khí nóng, ở thời đại này chủ yếu là dùng sức người. Tào Tháo không tán thành việc giết chết hàng trăm vạn người. Sao vậy? Vì đó chính là dân cư. Còn ở Đông Ngô, Tôn Thị không ngừng gây chiến với Sơn Việt, bao vây tiêu diệt dân bản xứ. Nói là cuộc chiến của bọn Man Di thực chất cũng chỉ vì con người. Có người có thể trồng trọt, có thể đánh giặc, có thể sinh con đẻ cái. Tiếp tục gia tăng dân cư. Nói ra thì những thế gia vọng tộc ngoài việc có gia thế hiển hách, được thừa kế học vấn gia, còn nắm giữ một lượng lớn đất đai, tài nguyên và dân cư. Những thương nhân Hải Tây sao lại có thể không biết đạo lý này? Như lời bộ chất đã nói, không có lợi ích to lớn mà muốn bọn họ nhượng lại tài nguyên trong tay. Khó lắm, khó lắm. Tuy nhiên vấn đề là trong tay Tào Bằng có lợi ích to lớn gì có thể nhượng lại đây. Đêm đã khuya, Tào Bằng ngồi ở trong phòng, lật tới lật lui chiếc gương trước mặt. Cửu liên hoàn, cái này cũng có thể làm lễ vật. Còn cái thứ đồ chơi này chẳng phải là hình nhân được làm tinh xảo thôi sao? coi lão tử là trẻ con. Trong dương đầy kín, tất cả đều là những đồ vật tinh xảo nhưng vô ích mà thương nhân Hải Tây thông qua Vương Thành tặng cho Tào Bằng. Có điều nói thật rằng chúng cũng không có tác dụng gì. Tào Bằng không có một chút hứng thú nào đối với thứ này. Tuy nhiên điều hắn rất kỳ lạ chính là Vương Thành sao lại nghĩ tới cái này? Là ngẫu nhiên hay là có dụng tâm khác? Tối nay Vương Thành không xuất hiện ở Phi Dương Các. Đây cũng là có ý với Tào Bằng. Hắn muốn nhìn xem Vương Thành sẽ có phản ứng gì. Tuy vậy theo lời Hồ Ban báo, Vương Thành rất bình tĩnh, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào. Khi ăn cơm tối, hắn dùng bữa trong một tửu quán. Rồi sau đó liền trở về nhà ngủ. Đây không phải là phản ứng của một người bình thường. Nếu đổi là Tào Bằng, sau một hồi bận rộn, kết quả ngay tới tư cách tham gia cũng không có, chắc chắn sẽ không vui. Người này thật lập dị. Tào Bằng cầm lấy quả cầu bằng ngọc trên án thư, nghịch ngợm trong tay. A Phúc, sao còn chưa nghỉ ngơi? Hổ đầu ca, để đang suy nghĩ một chuyện. Vương Mãi ở trong trái nhà cạnh phòng Tào Bằng, nửa đêm tỉnh dậy lại thấy đèn trong phòng của Tào Bằng vẫn sáng. Hắn dụi mắt, mơ mơ màng màng nói, A Phúc, đừng ngủ quá muộn. Nếu nghĩ chưa thông thì trước hết đừng suy nghĩ nữa, sau hãy nói. Để biết rồi. Tào Bằng buông quả cầu bằng ngọc xuống. Không ngờ hai quả cầu bằng ngọc đó lăn trên án thư. Rồi làm đổ cái hình cá chép bằng đồng đặt ở mép thư án. Bức tượng bằng đồng rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh lớn. Vương Mãi vội vàng chạy qua. Nhặt bức tượng đồng lên. Đùa nghịch trong tay một lúc. Đang định đặt ở án thư thì đột nhiên nói. A Phúc. Ngươi xem miệng con cá này đi. Đúng là thú vị. Hả? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 154 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 155. Nghi ngờ chồng chất. Tào Bằng đưa tay ra đỡ, nhìn lướt một lượt. Hắn hơi nhíu mày lên, vội đem bức tượng đồng trong tay đặt dưới ngọn đèn quan sát tỉ mỉ. Miệng con cá này quả thật có điểm quái dị. Cảm giác như thế nào nhỉ? Tào Bằng ngẩng đầu. Nhìn thấy Vương Mua nói. Ta nói không được. Nhưng hình như là không giống với miệng cá. Miệng cá? Ta cảm giác thế nào nhỉ? Hình dạng của miệng cá này giống như một mắt khóa. Đúng không? Vương Mãi cầm lấy chừng mắt nhìn hồi lâu. Không có, theo ta thấy, do ngươi mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vâng, Tào Bằng âm thầm vận khí, gật đầu. Có thể là ta đa nghi. A Phúc, ta cũng cho là như vậy, từ từ đã, huynh vừa rồi nói cái gì? Tào Bằng đứng bật dậy, mắt tròn xoe nhìn. Vương Mãi hoảng sợ, lắp bắp nói, ta không nói gì cả. Huynh đã nói mà, huynh nói ta, à, ta nói ngươi gần đây hơi điên. Không phải câu này, phía sau còn câu khác. Vương Mãi gãi gãi đầu cười ha hả nói, ta nói, mấy cái đồ tinh xảo vô dụng này không cần phải quá để ý. Đồ vật tinh xảo vô dụng. Hắn nắm bức tượng cá chép bằng đồng. Quay đầu nhìn chiếc gương đặt ở bên cạnh. Đôi mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ. Đầu óc trong nháy mắt hình như trở nên sáng tỏ hơn nhiều.